Thế vai, chương 80, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Lần đầu tiên mọi người còn chưa như thế nào phản ứng kịp. Chờ nghe nữa, gặp loa truyền tới trung niên giọng nữ. Mới hiểu được lại đây thanh âm này không phải tiết mục lầm thu nhận sử dụng đi vào. Mà là Khương Diệp vừa rồi đối loa nói, là Khương Diệp thanh âm, vừa rồi ta nghe thấy được. Chẳng lẽ đây là diễn viên bắt buộc công khóa? Bây giờ diễn viên tu dưỡng đều cao như vậy sao? Tuy rằng nhưng là, vì cái gì Khương Diệp nói được như vậy lưu sướng? Cùng sạp thượng những kia bác gái đại thúc thượng tiếng gào giống nhau như đúc a. Không thể không cảm thán Trung Trì Tân cùng Khương Diệp đứng chung một chỗ tốt đẹp mắt. Tay đã đoạn bình đoạn đến rút gân, ha ha ha ha. Hai người bọn họ rất mặn cá bá. Đối diện Tô Khinh Y kia đội đang liều mạng nghĩ thắng. Bọn họ đã làm được thua 6 lần tài chính. Lợi hại vẫn là chúng ta Khương tỷ lợi hại ai. Hôm nay tới mua quả đào người có phải hay không ngày hôm qua cái kia mang tiểu hài ra ra a. Trong video, một đại khái hơn 60 tuổi ra ra tiến lên muốn mua quả đào. Hiển nhiên Khương Diệp cũng nhớ đối phương, nhiều cho 3 cái đại quả đào. Đang lúc vị đại gia này phải trả tiền thời điểm, ngày hôm qua xuyên váy nhỏ tiểu nữ hài nắm nãi nãi nhảy nhót lại đây. Xinh đẹp ca ca tỉ tỉ, tiểu hài lớn ngọt không nói, miệng còn ngọt, ăn ngon quả đào, ra ra người muốn mua cho niếp niếp ăn nha. Ra ra một bên trả tiền một bên gật đầu, là cho chúng ta ra niếp niếp ăn. Tiểu hài buông ra nãi nãi tay, đạp đạp chạy đến Trung Trì Tân trước mặt vươn tay muốn ôm. Trung Trì Tân ngẩn người đưa tay ôm lấy nàng, tiểu nữ hài bẹp một ngụm thân tại trên mặt hắn, xong lại chuyển hướng bên kia dẹp xong tiền Khương Diệp muốn ôm. Vừa làm xong người ta một đơn sinh ý Khương Diệp chỉ có thể tiếp ôm qua tiểu nữ hài. Quả nhiên nhận đến nàng bẹp một ngụm, tiểu hài hôn xong hai người cười lên khanh khách, bên cạnh ra ra nãi nãi cũng đầy mặt từ ái nhìn xem nàng, thảo triệt thảo lôi. Thảo mãnh thảo, con mẹ nó, đứa trẻ này không được, ăn chúng ta ca ca đậu hủ, nhân sinh người thắng không thể nghi ngờ. Con tuổi nhỏ dám làm chúng ta ngàn vạn phen chuyện không dám làm, hâm mộ khóc. Phát ra ghen tị thanh âm, cái này người nào tại khó khăn, ta nói một câu hai người này là giới giải trí tối đỉnh cấp tướng mạo không đủ đi. Đứa nhỏ nhớ giờ khắc này. Chỉ sợ đây là ngươi nhân sinh cao nhất quang thời khắc Khương Diệp tuy rằng lớn tốt. Nhưng là cũng không thể nói tốt nhất đi, ha ha. Kia trong vòng ai lớn tốt nhất, đừng nói với ta Tô Khinh Y, phàm là có mắt người đều biết ai càng đẹp mắt có bị bệnh không. Làm gì kéo chúng ta Tô Tô, ai lấy Tô Tô cùng Khương Diệp so, bán xong quả đào sau. Hai người đi mua nguyên liệu nấu ăn, ví tiền lại là ca ca quản. Có loại cảm giác kỳ diệu, nhưng là ta không nói, ca ca thật sự giống như chưa thấy qua việc đời người. Khắp nơi loạn nhảy lên, nhưng mà ta chỉ muốn làm ca ca trên tay kia cái quả mướp. Hưởng thụ ca ca vuốt ve, phía trước nói cái gì hổ lang chi từ. Ta Nicola triệu tứ thực danh cử báo có người GSS, ca ca đâu. Ông tiền chạy đây, màn ảnh theo Khương Diệp cùng đi tìm Trung Trì Tân. Ca ca là tại hướng Khương Diệp làm nũng, ta không được. Tiết mục này cũng nhìn không được nữa. Một con gà cũng có thể làm cho ca ca bán mình. Nhìn thấy không, ánh mắt ta đã đỏ nhỏ máu. Ghen tị chết ta, tổng cảm giác cái này đương tiết mục trong ca ca 10 phần không giống với. Dù sao cũng là ở nhà hình tiết mục. Nói thật, ta cảm thấy Trung Trì Tân nâng con kia tiểu kê có điểm manh. Khương Diệp thật sự tốt có nhất gia chi chủ uy nghiêm. Rất giống ta phụ thân đối mẹ ta phía trước chân tướng. Cái này CP có thể đập dậy. Vẫn là ngôn luận ấn đầu nhường chúng ta đập. A a a, Khương Diệp thật sự tuyệt. Một bên ghét bỏ không cho mua. Mua về lại muốn cho tiểu đậu làm tổ. Khẩu thị tâm phi, mẹ ta không cho ta nuôi mèo. Nuôi xong sau cả ngày ôm không buông tay. Khương Diệp cực giống mẹ ta, ca ca thật sự mềm, nguyên lai trong cuộc sống, ca ca là cái dạng này sao? Rất hâm mộ a, Kiếp sau ta nhất định đầu thai làm một con gà, tỉ muội. Đánh bẫy, không cần, không phải mỗi con gà con đều có thể gọi tiểu đậu. Cũng không phải mỗi cái tiểu đậu đều có Khương Diệp tự tay làm ổ, mà ngươi đầu thai chỉ có được ăn mệnh, ngọa tào. Ta thật sự chưa để tranh, liền con gà con ổ đều có cửa sổ. Ta thuê phòng ở lại không có. Ô ô ô, cắt nối biên tập đến nơi đây sử dụng càn khôn đại na di pháp. Đem hòa kim tiễn lại đây. Cùng ngày hôm sau không khâu nối tiếp. Khách quý tổng cộng 12 cái. Mỗi kỳ nhất định muốn xuất hiện một vị khách quý. Tại đại đa số người xem trong mắt, bán xong mộc điêu chỉ qua ngày hôm sau. Khách nhân liền đến cửa, hỏa lê đài lần này thật sự xuất huyết nhiều. Thỉnh Trung Trì Tân cùng Tô Khinh Y không tính. Liền hòa kim đều thỉnh động, nữ thần của ta. Ha ha ha, hòa lão sư cũng đuổi theo P đoàn. Chúng ta đều là P đoàn phấn ti. Gì gì, hòa lão sư nhận thức Khương Diệp tìm cảnh. Tính toán thời gian hòa lão sư là nhìn lần đầu chạy tới. Truy tinh nữ hài không thể nghi ngờ chọc. Ta thậm chí hoài nghi hòa lão sư không phải hòa lê đài mời tới. Mà là chính mình mạnh mẽ lại đây truy tinh liền hòa lão sư đều muốn truy Khương Diệp. Vị này diễn viên thật sự đáng giá đuổi theo, ha ha ha. Hòa lão sư thật là cái chuyên nghiệp truy tinh tộc, biết chỉ nhanh như vậy an bài thượng, mọi người đều biết. Hòa lão sư là cái truyền thống nhan cẩu, mọi người cơm nước xong chụp ảnh, đạn mặc lại là một mảnh tranh, cũng không biết rốt cuộc là toan ai. Thẳng đến hòa kim hỏi một câu Khương Diệp tóc giả, ngọa tào. Lại là thật cạo đầu sao, Triệu Cảnh Quan. Anh lại thấy được Triệu Cảnh Quan. Tốt thì em soái, ta nhớ ra rồi. Không sai biệt lắm 2 tháng trước, hòa lão sư ngày đó phát Weibo cùng Khương Diệp chụp ảnh chung. Là ở trong này chụp đi, đối. Là nơi này, bối cảnh đều đồng dạng, chờ. Ta như thế nào cảm thấy vừa rồi Khương Diệp kéo tóc giả một màn kia nhìn quen mắt như vậy chứ, không biết vì sao. Ta cũng có một loại cảm giác tương tự. Đạn mạc thượng lập tức một mảnh thêm một, mà tài khoản nhiều vì nữ sinh phát ngôn. Bất quá theo tiết mục tiếp tục truyền phát, ban đầu đạn mạc bị mặt khác đạn mạc bao trùm qua đi. Không ai nhắc lại, mãi cho đến đưa tiễn hòa kim sau. Trở về điền viên tập 2 truyền phát kết thúc. Mọi người khẩn cấp điểm tiến báo trước nhìn tập 3, hỏa lê đài lần này thả được lại không phải tập 3 báo trước, mà là nhất đoạn sự sau phỏng vấn cùng ngoài lề, còn có một chút không có bỏ vào màn ảnh, tất cả đều là về công tác nhân viên đối Trung Trì Tân cùng Khương Diệp cái này đội oán khí. Mỗi ngày không đến 6 giờ rời giường, còn muốn vòng quanh sân ngoài chạy bộ, Khương Diệp thật sự tự hạn chế. Ta nếu là mỗi ngày muộn như vậy ngủ sáng sớm, 2 cái gấu trúc mắt ắt không thể thiếu, cho nên làn da người tốt có thể như vậy tùy hứng nha. Liền quầng thâm mắt đều không có, ha ha ha, ta xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm thụ công tác nhân viên tuyệt vọng. 2 người kia vì cái gì không hảo hảo ngủ nướng, cách vách đội mỗi ngày đều ít nhất 7 điểm rời giường. Tổng cảm giác tiết mục muốn phát sinh cái gì kỳ quái quái hướng đi. SSS bỗng nhiên cảm giác ca cùng Khương Diệp. Rất đáp, 2 người tiết tấu vừa vặn tốt, trở về điền viên tập 2 kết thúc. Đồng dạng bắt đầu chiếm lấy hot search bảng, liền tiểu đậu cùng tiểu nữ hài đều thượng hot search, mà lần này Hạ Trấn cùng Tô Khinh Y thì hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Nhân sinh cao quang thời khắc. Cùng, gà sinh người thắng, 2 cái hot search nói cho quảng đại võng hữu. Nếu muốn được đến chỗ tốt, phải học biết làm nũng. Nếu biết làm nũng, một con gà đều có thể phi thiên. Trước có Trung Trì Tân nâng ở lòng bàn tay. Sau có Khương Diệp làm tổ. Đãi tập 2 dư vị đi qua không sai biệt lắm. Tên Khương Diệp lại đột nhiên xuất hiện tại hot search bảng nhất đáy. Soát di động hùng ốc, lập tức cảnh giác lên. Hiện tại, trở về điền viên, nóng phát, tiết mục tổ hoặc nhiều hoặc ít đều ở đây sau lưng lửa cháy thêm dầu. Giống nay trên thiên bảng tiểu nữ hài muốn ôm một cái hòa thân. Còn có tiểu đậu, đều có bọn họ tiêu tiền marketing, đương nhiên đây cũng là thật sự. Không thì không thể hấp dẫn bạn trên mạng tại phía dưới cuồng hoan. mà từ hot search bảng chậm rãi lên loại kia. 89 phần 10 dựa vào chính mình lên, nhiều vì bạn trên mạng tìm tòi điểm kích phát lưu lượng số liệu. Hùng Úc điểm đi vào vừa thấy, nhìn khắp thiên hạ soái ca, hôm nay nhìn xong, trở về Điền Viên tập 2. Trong lòng có cái nghi hoặc thật lâu xoay quanh trong lòng ta. Chậm chạp tán không đi, ta ăn không ngon ngủ không được, nghĩ xem bản thân trong Weibo soái ca đi. Vẫn lật đến vài tháng trước phát một cái Weibo, bọn tỉ muội nói ra các ngươi khả năng không được, ta hoài nghi người này là Khương Diệp. Động đồ, VIP đây không phải là lần trước một cái bác chủ mời lật xe video sao? Ha ha ha, nữ hài tử đột nhiên biến thành tắc đầu nam sinh, là cái kia nữ trang lão đại, ta cái cỏ. Tới lui lui nhìn nhiều lần, bọn họ bắt lấy tóc giả động tác căn bản giống nhau như đúc a. Gò má cũng hoàn toàn đồng dạng, kết quả là vẫn là nữ sinh. Lúc trước cái kia bác chủ có thể tốt. Không cần sinh ra sợ hãi tóc dài di chứng. Khương Diệp đã thẩm thấu tiến chúng ta sinh hoạt phương diện sao? Như thế nào khắp nơi đều là nàng? Lúc ấy chính là cái này một chương mơ hồ động đồ. Nhưng ta mê đã lâu tắc đầu. Sau lại nhìn thấy Triệu Cảnh Quan. Cho rằng nam hài tử đều muốn cạo tắc đầu mới có thể thể hiện soái. Ta mới kiên định tín niệm đi cạo đầu. Kết quả hiện tại nói cho đều là một người, phía trước động đồ xuất xử là mấy tháng trước một cái bác chủ tại y tỉnh chụp đi. Hắn nói phụ cận có cái mới xây cổ thành, dùng tới quay điện ảnh, chống lại trước Khương Diệp biểu diễn tất cả điện ảnh cùng phim truyền hình. Tra xét thời gian, phù hợp một cái chỉ có thiếu hoa ca, lợi hại. Thần thám, lại nói thiếu hoa ca chủ sáng tạo ra a. Hình như là phiền biên đồng còn có ai, sớm đi ra. Phòng trừng đều nhanh chụp xong. Bất quá thiếu hoa ca, bên trong không có nữ chủ kịch phần. Khương Diệp hẳn là phối hợp diễn đi, Lương Thiền. Nàng ở bên trong diễn một cái vương gia thị nữ. Khương Diệp Weibo phía dưới còn có cái kia về nàng biểu diễn nhân vật tổng kết, rốt cuộc không phải diễn nam. Đột nhiên chờ mong thiếu hoa ca. Bây giờ tiết mục tổ cùng điện ảnh đều chuyện gì xảy ra? Làm gì không đề cập tới sớm tuyên phát, nhất định muốn cất giấu niết ai? Ta đã trầm mê Khương Diệp không thể tự kiềm chế. Thật sự tốt tuyệt một người. Thế nào đều có mị lực, có hay không có đạo diễn nguyện ý thỉnh Khương Diệp diễn nam nhân giả nữ trang lão đại. Hai tầng sắm vai, nghe một chút đều hăng hái. Về sau Khương Diệp lại lấy cái gì hình tượng đi ra? Ta cũng sẽ không giật mình, người này có một loại ma lực, bình luận trong đều là tích cực ngay mặt, Hùng Úc liền không còn quản, tùy ý này không ngừng hướng hot search bảng bò, Trung Trì Tân cùng bạn trên mạng đồng dạng, canh chừng bình đài cùng nhau nhìn xong, trở về Điền Viên tập 2. Chờ sau khi xem xong, hắn nhớ tới một sự kiện, đứng dậy đi xuống lầu, đi vào một gian phòng, là Tiểu Đậu dành riêng phòng. Vì chiếu cố tốt nó, Trung Trì Tân kính xin đi lĩnh giáo qua nuôi gà chuyên gia. Hắn đến gần Tiểu Đậu ổ từ bên trong lấy ra một thứ. Lập tức chụp ảnh phát tại trên Weibo, cách chương.